tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 86, buổi sáng giả làm hầu gái. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black. Thời Tiểu Niệm sờ sờ mặt mình đang tỏa nhiệt mặt, đem cái đĩa, cái mâm gác qua một bên, từ một bên lấy xuống áo sơ mi sạch sẽ trên mắc áo, ở trước giường triển khai thái độ cung kính, nụ cười tràn đầy, cung tiên sinh, quần áo vì là ngài chuẩn bị xong, hiện tại mặc không? Ngày hôm qua thì đồng phục học sinh, hôm nay giả bộ là người hầu gái trang. Tiểu Niệm, ngươi so với ta trong tưởng tượng sẽ như vậy. Cung Âu tự cười dừng ở trước nàng, muốn mê hoặc hắn sao, không cần phải như vậy, hắn đối với nàng hứng thú rất nhiều, nàng ngoắc ngoắc ngón tay hắn sẽ vồ tới. Cung tiên sinh, hiện tại mặc quần áo à? Thời Tiểu Niệm vẫn là mỉm cười đứng ở đó, trong lòng đã sớm sôi trào. Nếu muốn ra ngoài, muốn lấy được sự đồng ý của hắn, nàng cần phải lớn như vậy chiều chuộng xú nam nhân như hắn vậy. Nàng cười đến chua mặt, Cung Âu nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt nàng quá mức sán lạn, hai mắt tà khí, làm nổi lên khóe môi, gương mặt gợi cảm đến chí mạng, làm nữ hầu ta, ngươi không biết ta sáng sớm đều phải trước tiên tắm rửa rồi mới mặc quần áo sao? Thời Tiểu Niệm sừng sốt một chút, đúng, Cung Âu có một thói quen, mỗi sáng sớm đều phải tắm. Nàng thu hồi áo sơ mi trong tay, vẫn duy trì nụ cười như nữ tiếp viên hàng không, nhưng người đứng ở một bên cúi đầu, này cung tiên sinh xin mời ngài, ta ở chỗ này chờ ngài. Thái độ của nàng tốt đến khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn về nàng. Chờ ta, Cung Âu vén chăn lên, từ trên giường đi xuống, đi tới trước mặt nàng, một đôi mắt thâm thúy không có ý tốt dừng ở người nàng, tiếng nói tà khí, làm ta nữ hầu, không phải nên hầu hạ chủ nhân rửa ráy. Hắn thân hình cao lớn ép về phía nàng, lồng ngực rõ ràng vạm vỡ khoe khoang vóc người hắn hoàn mỹ. Hầu hạ rửa ráy, Thời Tiểu Niệm khóe miệng nụ cười giật giật, ta làm sao dám mơ ước chủ nhân ta ra ngoài. Ta cho phép ngươi mơ ước, Cung Âu nhíu mày, một đôi mắt vào nhìn chằm chằm thẳng nàng, ra vẻ ân ân ái ái. Hắn ngược lại muốn xem nàng sáng sớm còn có cái chiêu số gì. A, ha ha, ha ha ha, Thời Tiểu Niệm cười mỉa, ta đi làm cho ngài bữa sáng. Nói xong, nàng liền muốn chạy, Cung Âu một cái nắm lấy cổ tay nàng, đưa nàng kéo về bên người. Thời Tiểu Niệm không đứng vững, gương mặt va vào bộ ngực hắn, người vùi vào trong ngực của hắn, môi dán lên lồng ngực hắn. Cung Âu nở nụ cười, thấp người nhìn nàng, Thời Tiểu Niệm nàng ngày hôm nay thật biết tạo niềm vui. Thời Tiểu Niệm quẫn đến không được, vội vã từ trong lồng ngực của hắn đi ra, lui về sau một bước, thủ đoạn còn bị hắn nắm chặt ở trong tay. Cung Âu từ trên xuống dưới hai mắt nhìn nàng, tầm mắt rơi vào trên tay nàng bị thương, màu sắc vẫn chưa có vẻ lành. Được rồi, tay ngươi không thể đụng vào nước, không cần ngươi tiến vào nhà tắm, không cho phép vào nhà bếp, để Phong Đức đi làm. Hắn nói, ngữ khí như cũ là thể mệnh lệnh, hắn còn nhớ tay nàng. Thời Tiểu Niệm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, sau đó gật gù, nha, vậy ta sẽ chờ ở đây. Ta cho phép ngươi vào xem, Cung Âu cố ý đem vào xem hai chữ nói tới ám muội phi thường. Thời Tiểu Niệm tâm ý yêu thích đều thiêu cháy, lắc đầu đung đưa phải trái cùng chống lắc tựa như nhau, không cần ta liền ở ngay đây chờ ngươi được rồi. Nói xong, nàng ngoan ngoãn ở một bên giường ngồi xuống, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Cung Âu liếc nhìn nàng một cái, đi tới phòng tắm. Góc truyện audio.com, bỗng dưng, hắn dừng bước lại, nhìn nàng một chút nhíu mày, thật sự không vào. Phí lời, nàng cũng không phải nhìn trộm không? Ta đây là lần thứ nhất cho phép nữ nhân mơ ước thân thể của ta. Cung Âu vừa đi đến cửa phòng tắm vừa nói, tiếng nói tràn ngập tự phụ, ngữ khí như nàng không vào liền thua thiệt lớn. Không cần, thật không cần. Ngài chậm rãi tắm, Thời Tiểu Niệm ngoài cười nhưng trong tâm không cười nổi nói rằng, quay đầu đi, không dám lại đi xem Cung Âu trần truồng. Cửa phòng tắm theo tiếng đóng, Thời Tiểu Niệm lúc này mới tật thở phào một hơi. May là Cung Âu không mạnh mẽ đem nàng ném vào buồng tắm, nàng giả làm người hầu gái, vì là được một phần ra ngoài đặc biệt làm cho nàng thực sự là tóc đều phải bạc, bao nhiêu chiêu số đều muốn đi ra. Hy vọng chủ động lấy lòng Cung Âu là đủ dùng đi. Bằng không, nàng không thể rời đi đi tra tìm chân tướng. Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên giường suy tư, qua hồi lâu cửa phòng tắm bị mở ra, nàng còn không có quay đầu người liền lọt vào trong một cái ôm ấm áp ướt át. Cung Âu một cong chân ở trên giường, từ sau đưa nàng cuốn lại cúi đầu ngay ở trên cổ nàng trắng nõn như ngọc dùng sức mà hôn một cái, thỏa mãn cảm xúc than thở thật là thơm. Nữ nhân này trên người mùi thơm thực sự đối với hắn hợp khẩu vị. Mới sáng sớm thì có hầu gái ngồi ở bên giường mặc hắn muốn làm gì thì làm thoải mái. Được rồi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói. Nàng ngồi ở chỗ đó không có chống cự, người bị hắn chăm chú cuốn lại, trên người hắn sữa tắm kiểu nam mùi thơm quanh quẩn ở chung quanh nàng, hơi thở của hắn bao trùm nàng, làm cho nàng chóp mũi tất cả đều là hắn mùi vị, hoàn toàn không có tự chủ. Không, ta lại ngửi ngửi. Cùng Âu đem nghiêm chỉnh khuôn mặt đều chôn ở cổ của nàng, môi mỏng từng điểm cọ sát lấy làn da của nàng, hoặc hôn hoặc mút thật sâu hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm nhạt như tựa như không, giống như như nếm trải ma túy loại chí mạng tinh thần hưởng thụ. Thời Tiểu Niệm hàm răng cắn vào môi dưới, không có dãy dụa tùy theo hắn làm bừa. Nhẫn, vì có thể ra ngoài, phải nhịn. Hương, cùng Âu cắn nơi cổ nàng ra rẻ thấp giọng nói, một đôi con ngươi híp lại, bỗng dưng, trong mắt hắn né qua một vệt u quang, mở miệng nói rằng, có điều từ hôm nay trở đi không cho phép nàng lại dùng mỹ phẩm, đặc biệt là Mộ Thị. Hắn nhớ tới, nàng nói nàng dùng là Mộ Thị một khoản nước hoa. Hắn nhớ tới, Mộ Thiên Sơ ở trước mặt hắn nói người phụ nữ đều không thể rời bỏ mỹ phẩm, như đang nói người phụ nữ đức hạnh đều không thể rời bỏ hắn Mộ Thiên Sơ. Buồn cười, không cần mỹ phẩm Thời Tiểu Niệm sừng sốt một chút, trước mắt thoảng qua hình ảnh Mộ Thiên Sơ ôn nhu, lông mi run rẩy, lập tức gật đầu thuận theo, được rồi. Vì có thể ra ngoài, ngày hôm nay cung Âu không quá mức yêu cầu nàng đều muốn thỏa mãn. Lại nói, nàng cũng không thường ra ngoài, không cần mỹ phẩm cũng không có gì, chỉ cần hắn chịu được dáng vẻ nàng mỗi ngày không trang điểm là được. Không đúng, hắn không chịu được càng tốt hơn, nàng là có thể bị ghét bỏ bị đuổi ra ngoài. Ngoan, ngày hôm nay thật nghe lời. Cùng Âu đối với nàng biểu hiện hôm nay thỏa mãn cực kỳ, từ sau ôm nàng, một cái tay từ dưới lướt qua cánh tay của nàng, dừng lại ở trên mặt của nàng, lấy mờ u bàn tay ám muội vuốt ve mặt nàng, mờ u bàn tay của hắn cực. Góc truyện audio.com, nóng, như mang theo một luồng lửa ở trên mặt nàng du đãng. Thời Tiểu Niệm có chút không chịu được than thể căng lại, nên ăn điểm tâm. Ta nghĩ ngươi ăn trước, cùng Âu cúi đầu ở lỗ tai của nàng cắn trên cắn dưới. Thời Tiểu Niệm bị cắn đến lỗ tai tê trên mặt đỏ ửng càng nhiều, miễn cưỡng duy trì nụ cười ăn xong bữa sáng nói sau đi. Hắn lại như thế đùa giỡn nàng, nét cười của nàng liền muốn sụp đổ mất rồi. Thấy cả khuôn mặt nàng đã đỏ đến mức nhỏ máu, cùng Âu cười cợt trong mắt dâng lên một vệt thích thú, không đùa thêm nàng như thế, thân mang áo tắm từ trên giường hạ xuống đưa nàng một cái ôm ngang đến, được ăn cơm. Chơi nữa, hắn không thu không được trận, bảo đảm nàng ngày hôm nay đều sẽ ở chỗ này trong phòng ngủ, một ngày đều không được ăn cơm. Người đột nhiên bay lên không, Thời Tiểu Niệm mang tay vòng ở trên cổ của hắn, nghiêm mặt nói, thả ta hạ xuống. Tay ngươi bị thương, tay bị thương cùng chân có quan hệ gì, chân ta không bị thương à? Nha thật không, ta liền đồng ý ôm ngươi. Cùng Âu thái độ lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái tiếp tục ôm nàng đi ra ngoài, một điểm ý tứ thả nàng xuống cũng không có. Phong Đức đứng trong phòng ăn bố trí bữa sáng, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm đi tới. Cung Âu luôn luôn lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt thậm chí có nụ cười. Phong Đức hiểu ý nở nụ cười. Thiếu gia có Thời Tiểu Thư sau đó thật đến hài lòng rất nhiều, tính khí cũng so với trước đây thật nhiều khác lắm, không giống trước đây ở lâu đài thiếu gia đi qua nơi nào mỗi ngày đều phải thay đổi hai nhóm vật dụng. Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ôm vào trước bàn ăn ngồi xuống, trên bàn bữa sáng phong phú khiến nàng phát sinh tiếng thán phục. Phong quản gia, nguyên lai ngươi thật sự như thế sẽ nấu ăn à. Này so với bình thường nàng làm tốt lắm rồi, nàng bữa sáng chỉ có thể lầm ra mấy cái dạng đơn giản, thường thường cũng chỉ là bánh mì trứng chiên mà thôi. Mà bây giờ trên bàn ăn, lại có mười mấy món tinh xảo, lấy rau dưa làm chủ đạo, mỗi một món vẻ ngoài cũng có thể trực tiếp mang đi thi rồi. Cũng là như vậy, cùng Âu không chút nào nể tình, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn khinh thường nói, so với nàng làm khó ăn hơn nhiều. Hắn nhìn những thức ăn này một điểm muốn ăn đều không có. Phong Đức đứng ở một bên mỉm cười, trong lòng đang chảy máu. Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía cùng Âu, nàng liền hoài nghi vị giác hắn vẫn là hư, bếp trưởng làm mỹ thực không ăn, nhất định phải ăn đồ nàng làm, ăn một lần vừa không có ngon, loét dạ dày cũng không quản. Đầu óc có vấn đề. Thiếu gia, xin mời dùng, Thời Tiểu Thư, xin mời dùng. Phong Đức rót hai chén sữa bò nóng hổi, hướng về Cung Âu cùng Thời Tiểu Niệm trước mặt đẩy một cái. Cung Âu cầm lấy đũa khêu một cái trong mâm món ăn, lông mày véo đến cùng dây thừng chảo giống nhau. Thời Tiểu Niệm thấy thế, nhớ tới chính mình đại nghiệp lấy lòng, liền cầm lấy đũa kẹp lấy một khối món ăn ân cần bỏ vào trong bát hắn, loại món ăn này rất có dinh dưỡng, người ăn. Cung Âu liếc nàng một chút, không có lên tiếng. Còn con này tôm làm được cũng cực kỳ tốt, ngươi ăn. À, Phong quản gia tay nghề thật tốt, ngươi cũng nếm một chút mà, cái này cho ngươi ăn. Cái này cũng cho ngươi ăn. Chỉ chốc lát sau, Cung Âu trong bát liền chồng chất lên đồ ăn tựa như một ngọn núi nhỏ. Cách chương.